3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chém chết cùng quà tặng. Con mắt của Tô Dạ đang nộ hống cùng quái vật chặt xiết bên dưới sắp tránh thoát ra bản thân hốc mắt. Cái này cũng là vì cho 18 sáng tạo cơ hội giá. Sinh và tử trong nháy mắt, thường thường có thể khảo lượng cùng nghiệm chứng rất nhiều thứ. 18 thiền côn bị chặt nắm chặt trong tay, thật giống như hắn cùng với thiền côn vốn là nhất thể đúc mà thành. Ngay tại Tô Dạ vừa mới kêu lên thanh âm thời điểm, 18 thiền côn đã một lần nữa hung hăng ghim vào quái vật trong ánh mắt. Mặc dù đây không phải là quái vật nhược điểm duy nhất, nhưng lúc này đây chính là quái vật lớn nhất sơ hở. Vô luận là nhân loại, á nhân loại, hoặc là tuyệt đại đa số dã thú cùng linh thú, chân chính chỗ chí mạng không ngoài chính là tim cùng đại não. Ngay cả long tộc cùng độc giác thú cũng giống như vậy. Nhưng là quái vật một mực đem những này nhược điểm chí mạng bảo vệ quá mức nghiêm mật, mà Tô Dạ dùng thân thể đi đổi lấy sơ hở, 18 làm sao có thể sẽ lỡ mất dịp may đây. Tạp chủng, đi chết đi. Thiện tu cũng không lấy lực lượng sở trường, nhưng là thiện tu lĩnh ngộ cùng linh tính đều là số một số hai. Bọn họ rất dễ dàng dùng kỹ xảo để đền bù chính mình khiếm khuyết. 18 thiền côn mặc dù ghim vào quái vật trong mắt, nhưng là quái vật đang đau đớn chung vẫn vẻn vẹn dùng mắt bắp thịt gắt gao kẹp chặt thiền côn. Để cho 18 nắm chặt thiền côn hai tay tấc ly không vào. Tô Dạ còn đang giãy giụa khổ sở, mặc dù quái vật tạm thời tùng một ít khí lực, có thể Tô Dạ vẫn là không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. 18 không nghĩ còn nữa nhân hy sinh, cho nên chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đánh chết quái vật. Nhị đoạn xuyên qua, 18 giơ tay phải lên, tay phải vẫn không nhúc nhích cầm thật chặt thiền côn. Làm dơ lên tối đỉnh đầu điểm cao nhất trong nháy mắt. Nhanh như tia chớp đập về phía thiền côn. Một kích này thế đại lực trầm. Thậm chí mơ hồ tản ra ánh sáng màu vàng óng. Ngay cả Tô Dạ cũng mơ hồ cảm giác lúc này 18 lực lượng giống như hắn quyết tâm như thế cường đại. Phốc suy, quái vật thật giống như cảm giác được chân chính nguy hiểm. Rốt cuộc buông tha Tô Dạ. Muốn dùng còn sót lại nửa con cánh tay đi ngăn trở thiền côn. Nhưng là Tô Dạ há sẽ để cho quái vật được như ý. Tô Dạ quăng kiếm toàn thân cuốn lấy quái vật cánh tay. Để cho quái vật tạm thời không cách nào nhúc nhích. Sau đó thiền côn ở 18 đập lên bên dưới. Thành công xuyên qua quái vật cả đầu. To lớn đau đớn để cho quái vật thảm thiết kêu gào. Bắt đầu đại lực vung thân thể, Tô Dạ nhân cơ hội bị quăng đi ra ngoài thời điểm đem trường kiếm màu đen rút ra. Nhân tiện còn hung hăng véo một vòng, bất quá chút thương thế này hại so với quái vật đầu sẽ không chân thành đạo rồi. Ở một bên lạc Tô Dạ bận rộn lo lắng hướng 18 dựa vào. Sau đó nhìn quái vật bắt đầu không ngừng nổi điên, nơi này không có vai u thịt bắp cây cối cung quái vật phát tiết. Chắc hẳn không thể chút nào hóa giải đau đớn quái vật nhất định nhanh muốn qua đời. Tay người cánh tay phải lấy một loại quỷ dị tư thế tủng ở một bên 18 lắc đầu một cái. Nói, gãy xương mà thôi, coi như là phế một cái cánh tay cũng đáng giá. Tô Dạ gật đầu một cái, bất quá vẫn là có chút ảo não nói. Cái quái vật này chả thế nào bất tử. Quái vật toàn thân căn bản không có hoàn hảo địa phương. Dòng máu màu xanh lục bao phủ toàn thân. Quả đấm lớn vết thương khắp người đều là. Thậm chí ngực trước lỗ thủng đều có thể nhìn thấy bên trong không ngừng ngoạo nguậy co rúc lại tim. Khí quan, hai cái cánh như bị đánh cho thành cái rỗ lưới cá quạt tới quạt lui. Tối làm người run sợ chính là xuyên qua con mắt cùng đầu cái kia thiền côn. Quái dị như nghĩ rút ra, nhưng là đụng phải thiền côn sẽ đau để cho nổi điên. Quái vật cuối cùng vẫn là đem thiền côn rút ra, dính đầy nói không rõ là cái gì đậm đặc vật. Nặng nề thiên côn tại quái vật trong tay giống như là nhánh cây như thế tinh tế. Nhưng chính là cái này tại quái vật trong mắt vật nhỏ để cho hắn đau đến không muốn sống. Quái vật ngửa mặt lên trời thét dài sau đó xoay người lại, dùng còn sót lại con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Tô Giả cùng 18 đám người nhất thời lông măng cao vút, vừa mới buông lỏng thân thể nhất thời một lần nữa căng thẳng. Hai bên cũng ý đồ dùng ánh mắt giết chết đối phương, giống như là thăng hoa đến một cái cảnh giới mới, không nhường nửa bước biến hóa biểu hiện trên mặt, sau đó để cho mình xem càng tàn bạo tàn nhẫn. Rốt cuộc chàng chém giết này kết thúc, mặc dù quái vật không có ngã xuống, nhưng là nó trống rỗng mà màu xám ánh mắt của ám đã nói rõ hết thảy. Bất quá Tô Giả cùng 18 còn chưa quá dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ quái vật đột nhiên hồi quang phản chiếu cho bọn hắn niềm vui bất ngờ. Lúc này không tưởng được là độc giác thú đứng lên, lôi kéo còn không có khôi phục như cũ bị thương thân thể, bước chân tập tễnh đi tới quái vật bên người, sau đó nhẹ nhàng ngửi một cái rồi, cả người bỗng nhiên bạch quang đột ngột, thoáng qua mọi người sắp trợn không mở con mắt, làm lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm. Chỉ thấy quái vật cuối cùng tiêu tan ở một mảnh màu trắng thánh khiết trong ngọn lửa. Bên này các mầm móng vô luận là tinh thần hay lại là thể xác đều đến cực hạn rồi. Không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi dưới đất, sợ hết hồn hết vía miệng to thở dốc. 18 hung hăng nói, vốn là ta muốn đem tên tạp chủng này làm thành tiêu bản. Thật là đáng tiếc, ngươi nhìn một chút có còn hay không còn lại. Nghe nói nướng thịt rồng mùi vị cũng không tệ lắm. 27 cũng khó trêu chọc một chút 18. 43 ngược lại là lòng vẫn còn sợ hãi nói. Điều này đại tích dịch thật là long hậu đại sao? Không cần quan trọng gì cả. Tóm lại chúng ta bây giờ hay lại là an toàn. Tô Giả lời nói đem dễ dàng hơn bầu không khí lại nhuộm đẫm bi thương mà bắt đầu. Hơn nữa nhìn đến xa xa không ngừng đến gần tinh linh tộc nhân. Có lẽ bên trong còn hỗn tạp một ít còn lại á nhân loại. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng yếu. Nếu như trọng độc giác thú là định thế nào bọn họ. Lúc này độc giác thú đã tới ngồi liệt trên đất trước mặt mọi người. Tiếp theo trong thời gian chỉ có song phương giữa hai bên không hẹn mà cùng yên lặng. Độc giác thú là thần thánh sinh vật không giả. Hơn nữa độc giác thú huyết năng khởi tử hồi sinh cũng không sai. Nhưng là những thứ này cũng có nghĩa là độc giác thú sẽ giống như sủng vật như thế nhu thuận. Bề ngoài tuấn mỹ cũng không đại biểu hiền hòa dễ thân cận. Ít nhất bây giờ mọi người cũng không có cảm nhận được độc giác thú có lòng tốt. Bất quá vạn hạnh là cũng không có chân thiết cảm nhận được độc giác thú ác ý. Tô Giả nhìn con mắt của độc giác thú, con mắt là loài người tâm linh cửa sổ, những lời này tương tự thích hợp với những truyền thuyết này trung thần thánh sinh vật. Tô Giả có thể nhìn ra độc giác thú đang suy tư, mà suy nghĩ nội dung chắc hẳn liền là như thế nào đối đãi hoặc là xử lý đã biết những người này. Các mầm móng bây giờ chỉ có thể yên lặng chờ đợi xét xử. Bây giờ khỏi nói là độc giác thú. Chính là tùy tiện tới mấy cái tinh linh sợ rằng cũng có thể làm cho mình chôn thây ở đây. Cho nên thấy ra mọi người ngược lại thì từ từ buông lỏng đứng lên. Nhân loại, chúng nhân tinh thần nhất chấn. Độc giác thú cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là trực tiếp đem thanh âm truyền đạt đến mọi người trong đầu. Mặc dù cũng không là ngôn ngữ loài người, nhưng là tất cả mọi người đều nghe hiểu. Long tích là bởi vì ngươi môn đến mới đánh vỡ phong ấn ra. Cho nên các ngươi nên vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Có người muốn lên tiếng giải bày. 18 trong nháy mắt giơ tay lên tỏ ý nghe độc giác thú nói xong. Nếu như trầm mặc hồi lâu chính là được này kết luận lời nói. Cần gì phải chờ tới bây giờ nói những lời nhảm nhí này. Ở Long Tích còn không có tạo thành lớn hơn phá hư trước. Các ngươi hủy diệt nó, các ngươi hành động cũng sẽ lấy được quà tặng. Tô Dạ vốn là nhíu mày từ từ thư triển ra. Hiện ở loại tình huống này coi như là không tốt không xấu kết cục. Công quá tương để không thiếu nợ nhau. Nhưng là dù sao mình bên này thương vong thảm trọng. Dựa theo trước kế hoạch mà nói, chung quy là tính sai. Độc giác thú trên người tản ra thánh khiết quang mang, cùng khiết bạch hỏa diễm bất đồng, cũng không nóng bỏng, chỉ là gió xuân như vậy ấm áp cùng húc chiếu sáng ở mỗi người trên người. Mọi người kinh hỉ phát hiện toàn bộ vết thương cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, ngay cả huyết khí cùng thể lực cũng khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ tiếc khởi tử hồi sinh chết cũng vẻn vẹn chỉ là sắp gặp tử vong từ. Giống như 45 như vậy liền thân thể cũng bể tan tành không chịu nổi. Cuối cùng không cách nào vãn hồi hắn sinh mệnh. Kỳ tích thật là một cái để cho người ta tuyệt vọng xa nghĩ. Độc giác thú yên lặng xoay người, không có bất kỳ kéo dài rời đi. Thánh khiết bóng lưng nhìn có chút lạnh tịch. Đếm không hết tinh linh giống như là nước xuống như vậy trở lại rừng rậm nguyên thủy sâu bên trong. Trong lúc nhất thời trống trải để cho người ta có chút mờ mịt. Thật xin lỗi, ta sách lược, người chết đã qua đời. Trước tiên đem 45 an táng đi. Tô Dạ biết lúc này 18 tâm tình cũng không như nhìn từ bề ngoài lạnh lùng như vậy, đó là một loại không đành lòng xé rách ngụy trang. Tô Dạ trong ấn tượng mặc dù 45 nhìn lỗ mãng, bất quá nhưng là một cái thô trung hữu tế nhân. Làm việc dứt khoát, lại không phải không hiểu được vô vi. Bất quá sợ rằng hôm nay đi qua vẫn sinh tử khó liệu. Có thể là người khác, cũng có thể là mình. Cho nên Tô Dạ rất nhanh thu thập xong tâm tình, bắt đầu suy tư sau này nên làm thế nào cho phải. 18. Quái vật này linh hạch vẫn còn ở. 27. Theo thói quen quét dọn chiến trường, phát hiện quái vật mặc dù bị bạch diễm bốc hơi, nhưng là linh hạch lại hoàn chỉnh giữ lại. Đây cũng tính là một cái tiểu tiểu an ủi đi. Dù là nó chưa tới chân quý, ở trong lòng cũng không cách nào cùng huynh đệ tánh mạng như nhau. Bích lục thâm thúy linh hạch an tĩnh nằm ở một cái nhàn nhạt trong hố. 18 cẩn thận quan sát một phen, xác nhận linh hạch bên trên đã không có độc sau đó, mới cẩn thận từng ly từng tí đem linh hạch thu cất. Mặc dù vật này nhất định là có giá trị không nhỏ, chỉ bất quá bây giờ không có ai đem tâm tư thả ở trên mặt này. Được rồi, bây giờ mọi người có ý kiến gì sao? 18 nhìn vòng quanh mọi người, mỗi người biểu tình đều rất ngưng trọng nhưng không ai lên tiếng. 18 cuối cùng vẫn đem tầm mắt dừng lại ở trước mặt Tô Dạ, nhẹ giọng nói, ta muốn nghe một chút 68 ngươi cho là chúng ta tiếp theo nên làm sao hành động. Tô Dạ đã có rất nhiều loại ý tưởng trong đầu quanh quẩn, nhưng là cuối cùng bật thốt lên là, chúng ta có thể ở bí cảnh lần nữa mở ra trước dấu. 18 một bước về phía trước nắm lên Tô Dạ, dính đầy vết máu cổ áo, hung hăng nói, bây giờ ngươi nói với ta trốn. Vậy vì sao trước không nói như vậy? Là ngươi sợ cũng là ngươi cho là chúng ta sợ. Tô Dạ biết 18 ý tứ, nhưng là thế sự biến hóa vô thường, nào có khả năng tất cả mọi chuyện cũng dựa theo chính mình tâm ý tiến hành. Lúc này 18 hùng hổ dọa người cũng là vì hướng mình tỏ thái độ. Đã như vậy, Tô Dạ chỉ có thể đem nội tâm của tự mình tối ý tưởng chân thật nói ra. Tiếp tục đuổi trục 23, cùng với bị động ẩn núp, cần phải giữ vững chủ động đánh ra. Đây mới là 18 muốn nghe đến câu trả lời, đây mới là hiện ở sau đó mục tiêu. Như vậy chúng ta hẳn thật tốt thương thảo. 23 bây giờ rất không vui, bên người mầm mống bị long tích giết chết không ít, này bí cảnh cũng không có mình muốn đơn giản như vậy. Thu hoạch và nguy hiểm là thành có quan hệ trực tiếp, mà chính mình dung hợp phải có đầy đủ thời gian và an toàn mới có thể có đột phá. Nếu như không có ở đây bí cảnh lần nữa mở ra trước diệt khẩu người sở hữu, chết như vậy nhất định là chính mình. Đây là tiến vào bí cảnh trước không cần nói cũng biết quy tắc. Nếu chính mình ngầm thừa nhận lựa chọn lần thực tập này, như vậy không phải là sinh vừa chết, đã không có bất kỳ đường lui nào rồi. Tất cả mọi người đều phải chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?